Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 134 xuất đầu. Nhìn nàng như vậy mỉm cười nói chuyện, Từ Y Nhân kéo Thiệu Chính Trạch cánh tay lực đạo đều là cầm lòng không đậu tăng thêm một ít. Hắc bạch thông thấu đôi mắt dừng ở trên người nàng. Nữ nhân chứng ngỗng mặt đoan trang dịu dàng, khí chất yêu nhã tự tin, nàng trong lòng chua lòm cảm giác càng thêm rõ ràng. Cũng Tô Khả Nhi, Thẩm Vi, Giang Tiêu Nhã cố ý lôi kéo làm quen cảm giác đều không giống nhau. Thậm chí cũng không có Mạnh Ân Bình như vậy kiêu căng tùy ý. Trước mắt nữ nhân tuy nói nhìn qua cũng chỉ có hơn 20 tuổi, cũng đã rất có khí độ, thật giống như một vị chân chính quý tộc. Thiên Kim Môn Sơ Diêu cây văn trúc cũng là dùng dư quang yên lặng đánh giá nàng. Mặt mày xinh đẹp nho nhã, đôi mắt trong trẻo, một thân màu trắng lễ phục váy càng phụ trợ nàng tươi mát mà thuần tịnh. Cao vút đứng ở Thiệu Chính Trạch bên cạnh, kéo cánh tay hắn, mi mắt cong cong cười. Hai người thoạt nhìn lại là thập phần đăng đối, trong lòng có chút phức tạp ghen ghét. Diêu cây văn trúc nhìn Thiệu Chính Trạch, ánh mắt cũng là càng thêm thân cận. Bị hắn nhìn chăm chú vào, Thiệu Chính Trạch chậm rãi nở nụ cười, thư hoãn sung sướng, là nàng trước nay chưa thấy qua bộ dáng. Giờ phút này, Thu bị Từ Y Nhân ôm lấy cánh tay, ngược lại phóng tới nàng trên vai, hoàn nàng mảnh khảnh đầu vai, ngữ điệu khách sáo mà xa cách, chậm gì gì nói, Diêu bí thư vẫn là kêu tên của ta đi, tiểu gia hỏa này chính là cái tiểu bình giấm chua, ngươi như vậy nói giỡn tất nhiên là không quan trọng, cần phải liên lụy ta buổi tối ngủ phòng cho khách, giọng nói rơi xuống đất. Hắn càng là đối với trong khuỷu tay Từ Y Nhân ôn nhu cười, duỗi tay qua đi đem nàng rơi xuống gương mặt một nắm tóc hợp lại tới rồi nhĩ sau. Có lẽ là bởi vì hắn trêu ghẹo, Từ Y Nhân có chút mặt đỏ, trắng nọn một khuôn mặt thượng vựng nhiễm đào hoa giống nhau phấn phấn nhan sắc, thập phần động lòng người, khóe môi tươi cười cương cứng đờ. Diêu cây văn trúc đều là có chút không thể tin được. Đây là Thiệu gia cái kia luôn luôn thanh lãnh đạm mạc, khí chất xa cách lão tam. Cười gượng một chút, ánh mắt rơi xuống Từ Y Nhân trên mặt, mang theo chút dịch du nói, một cái xưng hô mà thôi, nơi nào đến nỗi, vị này hẳn là sẽ không để ý đi. Rõ ràng là đối với nàng đặt câu hỏi. Từ Y Nhân sừng sốt một chút, vẻ mặt nghiêm túc nói, cái kia, ta để ý. Nàng một đôi mắt sạch sẽ lại sáng ngời, thanh thấu như nước, thần sắc ngốc ngốc manh manh, nhấp môi mang theo chút ngượng ngùng nói một câu sặc người nói, nhìn lại là thập phần ngoan ngoãn, một bộ căn bản không phát hiện nàng hỏi lại ngữ khí bộ dáng. Lại là lo chính mình nhẹ nhàng gật đầu, cường điệu nói, phu thê chi gian mới có thể dùng như vậy thân mật xưng hô đâu, không thích người khác như vậy gọi hắn, giọng nói rơi xuống đất. Lại là đột nhiên nhớ tới cái gì, tiếp tục nghiêm trang nói, Nga, gia gia cùng ba mẹ cũng như vậy gọi hắn, là người nhà cũng có thể. Diêu cây văn trúc sắc mặt trong lúc nhất thời thật sự có chút cương, Thiệu Chính Trạch lại là nhịn không được cong cong khóe môi. Chính đi đến mấy người phụ cận, Trương Vân cũng là nhịn không được cười khẽ một tiếng, dùng tay đáp một chút Từ Y Nhân vai, hướng tới Diêu cây văn trúc mở miệng nói, nha đầu này tính tình đơn thuần chút, liền ngươi trêu ghẹo cũng không nghe hiểu. Bất quá, cũng là lão gia tử cùng A Trạch ngày thường quá che chở chút, trong đầu không có như vậy nhiều loanh quanh lòng vòng. Tiểu Diêu nhưng đừng để trong lòng, nơi nào có chút hoảng hốt suy nghĩ trong lúc nhất thời bị kéo lại. Diêu cây văn trúc đạm đạm cười, ôn nhu nói, ngài khách khí, ta như thế nào sẽ hướng trong lòng đi, giọng nói rơi xuống đất. Lại là bị Trương Vân tiếp đón đi tới rồi bên kia. Dư lại Thiệu Chính Trạch cùng Từ Y Nhân đứng ở tại chỗ. Dương mắt nhìn về phía đôi mắt mỉm cười nam nhân. Từ Y Nhân trong lúc nhất thời có chút cuộn bách. Thanh âm nho nhỏ nói. Ta có phải hay không nói sai lời nói. Không có. Thiệu Chính Trạch như cũ là cười. Từ Y Nhân càng thêm cuộn bách. Nhấp một chút môi, có chút không được tự nhiên. Vậy ngươi như thế nào như vậy nhìn ta? Ta trên mặt có cái gì a? Cong môi lại là cười nhẹ một tiếng. Thiệu Chính Trạch hơi hơi cúi người tiến đến nàng bên tai. Ngữ điệu mang theo chút khó gặp hài hước. Thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp nói. Tiểu bình giấm chua đánh nghiêng. Giọng nói rơi xuống đất. Khó kìm lòng nổi cắn một chút nàng phấn phấn lỗ tai. Càng là làm nàng hận không thể trực tiếp chui vào khe đất bên trong đi. Nhớ tới vừa rồi Thiệu Chính Trạch đối nàng thập phần khách khí thái độ. Trong lúc nhất thời lại là tò mò. Nhẹ giọng đặt câu hỏi nói. Nàng là ai nha? Vì cái gì ngươi xưng hô nàng vì Diêu Bí Thư? Trung ương Phó Tổng Lý Bí Thư. Diêu cây văn trúc Thiệu Chính Trạch lời ít mà ý nhiều giới thiệu một câu. Ngữ khí không mặn không nhạt. Lại là làm Từ Y Nhân trong lúc nhất thời nhịn không được táp lưỡi. Nàng nhìn chỉ có 25-6 tuổi. Ngươi đối nàng có hứng thú. Thiệu Chính Trạch hơi hơi nhướng mày. Mắt thấy tiểu nhân nhi tức giận chừng hắn một cái. Lại là tiếp tục giải thích nói. Ân. Nàng là có tiếng thông minh, 17 tuổi liền tốt nghiệp đại học, 20 tuổi lưu học trở về, tinh thông tam quốc ngoại ngữ, lại là chính phủ nhân viên quan trọng hòn ngọc quý trên tay. Tự nhiên một đường thanh vân thẳng thượng Từ Y Nhân. Ngoặc kép, sửng sốt sau một lúc lâu, nàng trong lòng đều là có chút nói không rõ cảm giác. Nhìn một chút không cho là đúng Thiệu Chính Trạch, có chút trì độn mở miệng nói, ngươi như thế nào như vậy rõ ràng, Thiệu Chính Trạch hơi hơi mỉm cười, ta rõ ràng người nhưng không ngừng nàng một cái, nếu là ngươi thích nghe này đó, ta có thể từ quốc gia đệ nhất người lãnh đạo vẫn luôn cho ngươi giới thiệu xuống dưới, ngươi muốn nghe sao? Từ Y Nhân bị hắn mang theo chút trêu chọc bộ dáng đậu bật cười. Thiệu Chính Trạch lại là nhéo nhéo nàng mặt. Ngữ điệu ôn nhu nói. Hảo, đừng nói nàng. Những người đó ở ta trong mắt đều là ký hiệu giống nhau. Không có giới tính, ngữ khí hoãn hoãn. Hắn lại là tiếp tục nói. Ta trong mắt tiểu nữ nhân nhưng chỉ có một giọng nói rơi xuống đất. Nghĩ đến vừa rồi chính mình mẫu thân đối nha đầu này mở miệng giữ gìn. Trong lúc nhất thời cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc, ở còn không có kết hôn trước kia, Trương Vân đối Diêu Cây Văn Trúc luôn luôn tương đối thích. Cũng là cố ý vô tình ở trước mặt hắn nhắc tới rất nhiều lần. Trước mắt có thể như vậy đoạn thời gian liền hoàn toàn xoay ý tưởng. Tự nhiên coi như chuyện tốt một cọc. Cùng lúc đó đã tới rồi thính ngoại Diêu Cây Văn Trúc trong lòng lại như cũ là có chút không thoải mái. Thiệu gia căn cơ thâm hậu, không thể lay động. Vô luận trong chiều như thế nào gió nổi mây phun đều là lù lù không ngã. Nàng chỉ so Thiệu Chính Trạch tiểu thượng 2 tuổi. Ở tuổi thượng thập phần xứng đôi. Cũng là vẫn luôn đều biết Trương Vân cố ý với nàng. Hy vọng nàng có thể cùng Thiệu Chính Trạch thấu thành một đôi. Bất quá Trương Vân cùng Thiệu Đoan ở chính đàn thượng vẫn luôn là trường tụ thiện vũ. Loại chuyện này cũng không có chủ động mở miệng hỏi qua nàng. Nàng bản thân lại là cảm thấy chính mình một nữ nhân mở miệng tỏ vẻ hào cảm có chút không đủ rụt rè. Cho nên vẫn luôn là án binh bất động. Mắt thấy Thiệu Chính Trạch sắp đến 30. mà chính mình cũng không hảo vẫn luôn phí thời gian. Đúng là trong lòng suy nghĩ chuyện này, lại là đột nhiên bị hắn hôn tin tặc tìm không ra bắc. Lặp đi lặp lại đem hai người hôn môi video nhìn vài biến. Lại đem những cái đó về hai người hôn tin cuộc họp báo tin tức nhìn hảo chút biến. Nàng mới là không thể không tin. Tiểu chính trạch thật sự là kết hôn. Thê tử không phải cái gì danh môn khuê tú. Vọng tộc thiên kim. Thế nhưng chỉ là một cái từ nhỏ không cha không mẹ cô nhi. Trước mắt còn vào giới giải trí cái loại này chướng khí mù mịt địa phương. Này quả thực là quá khó có thể lý giải. Quá không thể tưởng tượng. Nghĩ như vậy, nàng đã là có chút ngữ khí thử mở miệng nói. Nghe nói tam thiếu phu nhân là giới giải trí diễn viên. Tam thiếu đều sẽ không để ý sao. Rốt cuộc như vậy vòng luẩn quẩn rốt cuộc là hỗn độn một ít. Xem nàng một bộ đơn thuần ngoan ngoãn bộ dáng, thật đúng là có chút nhìn không ra tới là cái kia vòng luẩn quẩn người đâu, nơi nào sẽ nghe không hiểu nàng lời nói ngầm có ý tứ. Trương Vân nhưng thật ra lần đầu tiên cảm thấy bản thân tự coi trọng kia nha đầu thật sự là không tồi. Lão gia tử cao hứng, hắn tự mình thích, đặc biệt là nói lên lời nói tới vĩnh viễn đều là ngoan ngoãn nhu hòa, khinh thanh tế ngữ, đơn giản thông thấu liếc mắt một cái liền thấy được đế. Nơi nào giống này đó trong đầu cửu chuyển 18 cong, cưới trở về lại dính dáng đến như vậy nhiều thế lực hút mắt, cũng là phiền toái. Tóm lại bọn họ Thiệu gia cũng không cần mượn từ liên hôn tới củng cố thế lực. Nhân duyên cũng luôn luôn đều là lẫn nhau cảm thấy thích hợp mới hảo. Trương Vân cười khẽ một chút, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Kia nha đầu thích, lão gia tử cùng A Trạch lại luôn luôn túng nàng. Bực này chúng ta biết, đến thời điểm, điện ảnh đều chụp, bất quá đảo cũng là ngoài dự đoán. Xem nàng ngày thường văn tịnh thẹn thùng, còn có như vậy thiên phú, lần đầu tiên liền biểu hiện như vậy hảo, trong nhà cũng liền từ nàng đi, mắt thấy diêu cây văn trúc có chút ngây người, lại là hơi suy tư tiếp tục mở miệng nói, A Trạch đều không ngại, chúng ta làm phụ mẫu tự nhiên cũng không thế nào có quyền lên tiếng. Kia hài tử từ nhỏ tính tình trầm ổn nội liễm, lại cũng là luôn luôn quyết giữ ý mình. Nói trở về, cũng là từ kết hôn về sau, ta mới phát hiện tự mình này nhi tử sẽ có như vậy nhiều cảm xúc. Thượng một lần kia nha đầu bị thương ở viện, hắn không ăn không uống thủ, dâu rị ơ xồm xàm bộ dáng đều là đem ta khiếp sợ trong giọng nói rõ ràng giữ gìn. Diêu cây văn trúc trong khoảng thời gian ngắn đều là thất ngữ. Miễn cưỡng cười nói, tam thiếu phu nhân cũng thật có phúc khí, người kia nàng cũng là cái hảo hài tử. Trương Vân vẻ mặt vui mừng nói một câu, diêu cây văn trúc thật sự là có chút chịu không nổi. Tìm lấy cớ đi toilet, Thiệu lão gia tử mấy năm nay một quán ru ru trong nhà. Yến hội linh tinh hoạt động rất ít tổ chức, phá lệ vì một cái cháu dâu gióng trống khua chiêng tổ chức sinh nhật tiệc tối tự nhiên càng là đầu. Một chuyến, tuy nói thỉnh người cũng không nhiều lắm, nhưng phàm là cầm thiệp tự nhiên là không chút do dự liền tới cổ động. Liên tưởng đến thượng một lần cuộc họp báo thượng hắn đối tự y nhân không chút nào che giấu yêu thương. Một cái hai cái cũng là tỉ mỉ chọn lựa giá trị xa xỉ lễ vật. Nguyên bản chính là các gia người trẻ tuổi chiếm đa số. Lão gia tử cúng Thiệu chính trạch, cha mẹ cũng liền ở bắt đầu thời điểm tiếp đón vài người. Liền đem yến hội sân nhà hoàn toàn giao cho vai chính. Điều chỉnh tâm tình diêu cây văn trúc trở ra. Thảm đỏ phía trên, Thiệu chính trạch đã là ôm lấy từ y nhân nhảy đệ nhất điệu nhảy. Chung quanh vây quanh khiêu vũ nam nữ cũng là không ít. Lặng lặng đứng ở bên cạnh nhìn. Có chút bực mình tự mình uống lên một ly. Nàng trong lòng như cũ là có chút phức tạp khôn kể. Rốt cuộc, vẫn luôn cho rằng Trương Vân là vừa ý nàng. Mở miệng cũng chính là thời gian vấn đề. Nhưng vẫn luôn chờ mong sự tình đột nhiên thất bại. Đặc biệt nàng tự nhận là tự y nhân cũng không như nàng. Nghĩ như thế nào đều là không cam lòng. Không tự chủ được siết chặt trong tay cúc có chân dài. Bên người lại là đột nhiên truyền đến hải một tiếng. Vừa quay đầu lại, ăn mặc màu rượu đỏ lễ phục váy tống thướt tha xuất hiện ở trước mắt. Cái này vòng luẩn quẩn cũng liền lớn như vậy. Ngày thường cùng tống thướt tha nhiều có tiếp xúc, hai người quan hệ cũng là không tồi. Giờ phút này, nàng vẻ mặt tươi cười kéo bên người nam nhân, mắt thấy chính mình dương mắt xem qua đi, có chút thẹn thùng giới thiệu nói, đây là ta vị hôn phu. Mạnh ca, giọng nói rơi xuống đất, lại là hướng về phía mặt vô biểu tình Mạnh ca ngẩng đầu lên cười. Ôn nhu nói, đây là diêu cây văn trúc, ta hảo bằng hữu ân, nam nhân không mặn không nhạt lên tiếng. Biểu tình mang theo chút không chút để ý, từ nàng cánh tay chung chiều đi rồi cánh tay, nói một câu, các ngươi trước liêu, liền lập tức nâng bước rời đi. Ngươi này vị hôn phu thật đúng là tính tình đại, diêu cây văn trúc tấm tắc than hai tiếng. Ánh mắt dừng ở nàng vẻ mặt thỏa mãn tươi cười thượng. Thật sự là có chút hận sắt không thành thép. Lấy thân phận của ngươi gả cho hắn đã là chịu thiệt. Ngươi xem hắn còn một bộ không tình nguyện bộ dáng. Tông thướt tha bất đắc dĩ cười một chút. Mạnh ca hắn chính là cái này tính tình. Không quá yêu cười. Kỳ thật ngốc thời gian dài cũng liền còn hảo, diêu cây văn trúc cười nhạt một tiếng. Không tỏ ý kiến, mắt thấy nàng rõ ràng có chứa thành kiến. Tông thướt tha trong lòng có chút biệt nữ, cầm lấy trong tầm tay mặt bàn thượng một chén rượu nhấp một ngụm. Ngữ điệu mang theo chút hoài niệm tiếp tục giải thích, nếu không phải hắn, ta hiện tại đã sớm hủy hoại. Ở dị quốc tha hương đụng tới một cái người trong nước đã là cũng đủ kinh hỉ. Đặc biệt, tông thướt tha ngự khí dừng một chút. Hắn ở 7-8 cái say rượu nam nhân thủ hạ đã cứu ta. Cũng liền hoa vài phút thời gian. Ta trước nay chưa thấy qua có người đánh nhau cũng có thể như vậy, xoái. Thân thủ như vậy hảo. Lúc ấy ta liền thề phi hắn không gả cho được như ý nguyện. Kia thật đúng là chúc mừng ngươi, diêu cây văn trúc trong giọng nói mang theo rất ít xuất hiện. Phiền muộn, tông thướt tha nhất thời ngạc nhiên, cảm giác được nàng cảm xúc có chút không giống bình thường. Có chút tìm kiếm nhìn nàng, theo nàng bình tĩnh nhìn chằm chằm một chỗ tầm mắt nhìn qua đi. Sàn nhảy trung ương. Tiểu chính trạch ôm lấy từ y nhân, không biết nói gì đó, đúng là lộ ra một cái ôn nhu cười nhẹ, làm nàng đều là cảm thấy không thể tưởng tượng, trong lúc nhất thời trong lòng có chút hiểu rõ, lại rốt cuộc nhớ tới Mạnh Ân Bình sự tình, mở miệng nhắc nhở nói, ngươi không phải là niệm hắn đi, nhưng ngàn vạn đứng nhúc nhích cái gì tâm tư, thượng một lần. Mạnh Ân Bình sự tình cũng không có cho hấp thụ ánh sáng đến truyền thông bên kia. Người bình thường cũng chỉ là biết từ y nhân bị bắt một lần. Tông thướt tha sẽ biết cũng là vì Mạnh gia quan hệ quá rối loạn chút. Nhiều người nhiều miệng, khó tránh khỏi liền nghe được tiếng gió. Do dự một chút, hạ giọng mở miệng nói. Thượng một lần Mạnh gia tiểu thư tìm người khi dễ nàng. Kết quả trước mắt tự mình liền người cũng không thấy, cũng không biết là chết hay sống, Mạnh gia tiểu thư. Diêu cây văn trúc không tự giác nhướng mày, chần chờ nói, ngươi là nói thượng một lần nàng bị bắt sự tình sao? Ta cũng có nghe nói, còn không phải là Thiệu Chính Trạch đuổi tới cứu nàng sao? Nghe nói lúc ấy đã bị khi dễ không thành bộ dáng, cũng không phải là Tống Thất Tha lòng có xúc động. Mạnh gia những người đó thủ đoạn luôn luôn tàn nhẫn, cân nhắc nàng lời nói. Diêu Cây Văn Trúc trong lúc nhất thời như suy tư gì, lo chính mình mở miệng nói, xem ảnh chụp ôm ra tới thời điểm trên người khoác quần áo, máu chảy đầm đìa, không phải là bị lăng nhục đi, cái kia hẳn là không đến mức, như thế nào liền không đến mức. Diêu Cây Văn Trúc trong lúc nhất thời đề cao thanh âm hỏi lại một câu, thầm nghĩ, nếu không phải bị khi dễ thảm, Mạnh gia tiểu thư trước mắt đến nỗi liền cái tin tức đều không có, không nói được chính là đã mất trong sạch. Hai người liếc nhau, trong lúc nhất thời đều là nhịn không được dương mắt nhìn qua đi, trên vai lại là đột nhiên đáp trọng lượng, đồng thời hoảng sợ, đồng thời quay đầu lại. Tệ đến hai người trung gian một khuôn mặt cười cùng thái dương hoa dường như. Hai vị mỹ nữ nhìn cái gì đâu. Cận Duẫn Văn câu môi cười nói một câu. Tuấn Tiếu một khuôn mặt thuận thế thấu qua đi. Ở Diêu Cây Văn Trúc cổ gian hít một hơi. Vẻ mặt say mê nói. Hôm nay dùng cái nào thẻ bài nước hoa. Tấm tắc. Cũng thật hương, thiếu động tay động chân, trong vòng có tiếng hoa, hoa đại thiếu. Các nàng này đó tự giữ thân phận tiểu thư luôn luôn đều là tránh còn không kịp. Giờ phút này mắt thấy hắn êm đẹp tiến đến chính mình trước mặt tới. Diêu Cây Văn Trúc trong lòng chính là một trận nói không nên lời ghê tởm mà ni, đừng giới a. Mấy ngày hôm trước mới ngủ quá. Như thế nào trở mặt liền không nhận người. Này nhưng quá không địa đạo. Tức giận bất bình nói một câu. Cận Duẫn Văn thuận thế buông ra Tống Thất Tha. Ngược lại là duỗi cánh tay trực tiếp ôm lên nàng eo. Thò lại gần liền ở nàng trên cổ liếm một chút. Trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này. Tống Thất Tha có chút co quắp. Diêu Cây Văn Trúc ăn mặc lễ phục váy dày cao gót. Tự nhiên không thể đại biên độ duỗi thân động tác. Cũng chỉ có thể tức muốn hộc máu một bên đẩy hắn. Một bên nhìn Tống Thất Tha mở miệng nói. Đừng nghe hắn. Hắn ở nói hưu nói vượt ai. Cận Duẫn Văn cũng là có chút thẹn quá thành giận. Tiểu gia ta trước nay cũng sẽ không cưỡng bách nữ nhân. Mở miệng cường điệu một câu, lại là hướng tới Tống Thất Tha bĩu môi. Ngươi nhìn, chúng ta nói tốt, xuyên tình lữ trang lại đây. Đánh giá nếu ở ngươi này bạn tốt trước mặt ngượng ngùng thừa nhận. Cây Văn Trúc nàng chính là da mặt mỏng chút, có chút năn kham đứng ở tại chỗ. Tống Thất Tha ánh mắt ở hai người trên người cùng sắc hệ trên quần áo xoay hai vòng. Nhìn Cận Duẫn Văn vẻ mặt nhộn nhạo thần sắc, lại nhìn Diêu Cây Văn Trúc vẻ mặt xấu hổ và giận dữ muốn chết bộ dáng. Trong lúc nhất thời thật sự có chút lộng không rõ là chuyện như thế nào. Ở nàng rối rắm hết sức, Cận Duẫn Văn đã là mạnh mẽ ôm lấy Diêu Cây Văn Trúc eo. Đem nàng xả đến xa hơn một chút chỗ một thân cây trước. Một con cánh tay ôm nàng. Một bàn tay chống thân cây, đem nàng giam cầm ở trong ngực, xa xa thoạt nhìn thật giống như hai người ở ôm hôn giống nhau. Giờ phút này Diêu Cây Văn Trúc tự nhiên là tức muốn hộc máu. Một bàn tay huy đi lên, liền phải phiến hắn một cái tát, lại là bị nam nhân gắt gao mà bắt lấy thủ đoạn. Càng khẩn giam cầm ở trong lòng ngực, tuy nói cùng Thiệu Chính Trạch. Cận Duẫn Hạo bọn họ so sánh với thân thủ kém hơn rất nhiều. Nhưng Cận Duẫn Văn chế trụ một nữ nhân vẫn là dư giả. Giờ phút này đem Diêu Cây Văn Trúc trực tiếp áp đến trên thân cây. Ở nàng trên lỗ tai cắn một ngụm, lại mang theo chút ghét bỏ phun ra một ngụm. Vẻ mặt cười xấu xa nói, Diêu tiểu thư vừa rồi nói ai đâu. vô sỉ, Diêu Cây Văn Trúc giữ mình trong sạch quán. Không có nhiều ít tình sự kinh nghiệm, bị hắn như vậy hay lộng tam làm cho lăn lộn xong trong lúc nhất thời lại là có chút tâm viên ý mã. Lại bị hắn hướng trên mặt đất nhổ nước miếng động tác ghê tởm buồn bực đến. Oán hận thấp chú một tiếng, không nề này phiền nói, cái gì nói ai đâu, ngươi hảo hảo như vậy hư ta thanh danh là có bệnh tâm thần có phải hay không? Chạy nhanh buông ra, tiểu tâm ta kêu ngươi, ngươi kêu nhà, ngươi hô ta liền hôn ngươi, xem những người đó lại đây muốn làm cái gì? Tà khí nhướng mày cười một chút, cận duẫn văn lại là vẻ mặt nhộn nhạo nói, nếu không ngươi không ngại ta ở chỗ này làm ngươi, trước mắt bao người, đánh giá ngươi lão cha cũng chỉ có thể bước ta qua đi hướng ngươi cầu hôn. Dù sao ta thanh danh này, cưới ngươi cũng coi như kiếm lời, liền cố mà làm đáp ứng cũng hảo, ngươi, xưa nay biết hắn vô lại thanh danh. Diêu Cây Văn Trúc tự nhiên kiêng kỵ, bằng không vừa rồi đã sớm kêu người, loại này lưu manh, căn bản cùng hắn không có gì đạo lý, nhưng giảng, thật mạnh đem nàng đè ở trên thân cây, hai người trung gian trên cơ bản một chút khe hở đều không có. Cận Duẫn Văn mang chút vết chai mỏng lòng bàn tay theo nàng đầu vai ở cánh tay đi lên hồi tự do. Trong lúc nhất thời Diêu Cây Văn Trúc một khuôn mặt đỏ lên thành ca tí mờ ni, dù sao cũng là tình. Trường tay già đời, Cận Duẫn Văn ở nào đó phương diện từ trước đến nay thiên tư thông minh. Giờ phút này nguyên bản chính là cố ý vì này, mắt thấy nàng đỏ mặt cắn môi bộ dáng, chậm rãi cúi đầu, tiến đến nàng bên tai, ngữ điệu ái muội nói. Như vậy không trải qua sự, vẫn là ngươi trong xương cốt liền mang theo phong tao a. Ngươi, bị hắn này rõ ràng mang theo nhục nhã ngữ khí ngôn ngữ đột nhiên chọc giận. Lại chưa bao giờ nghe qua như vậy lộ liễu nói. Trong lúc nhất thời lại là nan kham lại là nói không nên lời rung động. Diêu Cây Văn Trúc thần sắc oán hận trừng mắt hắn. Cận Duẫn Văn lại là đột nhiên cười lạnh một tiếng. Ngươi nói, nếu là ta đem ngươi ở chỗ này lột sạch chụp chút ảnh chụp gì đó, có thể hay không cũng nháo một phen oanh động, vô sỉ biến thái, ngươi cút ngay cho ta. Ngươi lại nói này đó không đứng đắn nói, ta thật sự muốn kêu người. Diêu Cây Văn Trúc hoàn toàn khó thở, hạ giọng căm giận giống lên một câu. Cận Duẫn Văn lại là hoàn toàn không cho là đúng, ngược lại là nhìn nàng gằn từng chữ, nếu là ngươi lại nói không đứng đắn nói, ta liền tự mình làm ngươi. Ngươi, mắt thấy giờ phút này hắn vẻ mặt đột nhiên nghiêm túc vài phần, Diêu Cây Văn Trúc trong khoảng thời gian ngắn có chút không rõ hắn đang nói chút cái gì. Chờ hồi tưởng vừa rồi chính mình nói mấy câu, trong lúc nhất thời phản ứng lại đây hắn đột nhiên thò qua tới lại là vì Từ Y Nhân. Càng là trừng lớn đôi mắt không dám tin tưởng nhìn chằm chằm nàng. Như thế nào, nghe không hiểu ta đang nói cái gì? Cận Duẫn Văn nhéo nàng mặt, gần trong gang tấc hai người đối diện, hắn ngữ điệu chậm rãi gằn từng chữ một nói, không tồi, chính là cùng nàng có quan hệ những lời này đó, ngươi lại khẩu vô trích cản truyền bá một câu, ta liền theo nếp tử làm ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi vì nàng xuất đầu, như cũ là có chút khó có thể tin, vừa xấu hổ lại vừa tức giận lại cấp lại hận. Diêu Cây Văn Trúc thanh âm có chút vặn vẹo, hạ giọng hỏi lại một câu. Cận Duẫn Văn lại chỉ là ánh mắt thâm trầm nhìn chăm chú vào nàng, cố tình kia đôi mắt sâu xa ý vị thật sự có chút làm nàng không rét mà run. Chỉ một cái đối diện khiến cho nàng minh bạch, cái này lưu manh bị khí người cũng không phải đang nói cười. trong lòng trăm vị trần tạp khó có thể nói nên lời. Thần sắc hoảng hốt nhìn hắn, nghiêng đi mặt đi, Đan Kham gật đầu một cái. Hai người bên cạnh lại là Uông một tiếng phát lại đây một cái đại cổ. Cận Duẫn Văn thân mình run lên chiều bên cạnh trốn rồi. Nửa người cao Husky trực tiếp cọ quá thân cây đem diêu cây văn trúc phát gục trên mặt đất. Nguyệt Huy, kéo hảo ngươi cẩu, trong viện tức muốn hộp máu một tiếng kêu còn mang theo âm dung. Trong lúc nhất thời đem ánh mắt mọi người toàn bộ hấp dẫn lại đây. Kêu xong rồi Cận Duẫn Văn mới phát hiện bị phát gục không phải chính mình. Kinh hồn chưa định vỗ về ngực nói một câu, ta tích, nương a mới hoãn quá khí tới. Thật là thiếu chút nữa dọa nước tiểu được chứ. Hắn tuyệt đối cùng này chỉ đại bổn cầu kiếp trước có thù oán. Lão tử một đời anh danh, lời nói ngoài lề khụ khụ, không chú ý viết quá 6 giờ điểu. Hãn lộc cộc, A Cẩm Đình nắp nồi đi điểu. Hết chương.